cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 712, Tiểu hỏa kế nhóm. Đường Xương không cho Đường Quả Nhi đi đánh giàn trống, chuẩn bị đem nàng mang đi. Nơi đây không thích hợp ký gửi Tiểu Chư Chư, nhưng mà Đường Quả Nhi liền muốn ở lại chỗ này. Nàng hiện tại đối khua chiêng gõ trống cảm thấy rất hứng thú. Vừa nhìn thấy cái kia mấy mặt trống, nàng đã nghĩ đến Tiểu Xương, đã nghĩ gõ hai lần. Đương nhiên, đây là lời nói tự đáy lòng, không thể nói ra được. Nói ra liền xong chứng. Đường Xương không cho phép. Đường Quả Nhi muốn, hai người kéo đến kéo đi. Cuối cùng Đinh Lỗ nói không có quan hệ, hắn có thể hỗ trợ chăm nom tiểu muội muội, ngược lại hắn không có chuyện gì khác sẽ vẫn ở đây. Đường Xương, thật không liên quan sao? Sẽ không quấy rối ngươi huấn luyện sao? Đinh Lỗ, không có chuyện gì, ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút, từ điểm tâm sau vẫn đánh tới hiện tại, mệt một chút rồi. Đường Xương nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, nói rằng xác thực cần lao giật kết hợp. Đồng thời đối Đinh Lỗ khắc khổ khắc sâu ấn tượng. Cái kia, ta liền đem Đường Đường ở lại chỗ này, phiền phức ngươi rồi. Đinh Lỗ liền vội vàng nói không phiền phức. Lúc này một cái tiểu sữa âm vang lên đến, phiền phức ngươi rồi tương đương tiểu ca ca, luôn ra sẽ bé ngoan. Đinh Lỗ nhìn về phía tóc dài bé gái, liền vội vàng nói, không phiền phức, tiểu muội muội ngươi thật hiểu chuyện. Hì hì, tương đương đây là tất yếu. Đường Quả Nhi nói khoác không biết ngượng nói rằng. Đường Xương len lén lườm một cái, căn dặn Đường Quả Nhi muốn nghe nói, không cần loạn đến. Đường Quả Nhi lập tức có chút mất hứng nói, Luân gia làm sao sẽ sằng bậy mà, Luân gia làm sao sẽ sằng bậy mà, Luân gia xưa nay không sằng bậy. Hừ, được được được, ngươi xưa nay không sằng bậy, nói chung ở đây nghe lời, ta nghĩ ký ca khúc sẽ tới gọi ngươi. Ok, Đường Xương nói rằng. Đường Quả Nhi, ok, còn so với cái tay chữ V, cho rằng đây là ok thủ thế đây. Đường Xương rời đi, Đinh Lỗ bỗng nhiên nói rằng, chủ tịch hội đồng quản trị, cảm tạ ngài. Đường Xương nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, không rõ tạ hắn cái gì. Đinh Lỗ giải thích, ngoặc kép, Sekai ga owaru met wa, bài hát này rất bổng, chúng ta rất cảm tạ ngài, vẫn muốn tìm cơ hội biểu đạt cảm tạ. Sekai ga owaru met wa, sắp lấy đơn khúc hình thức tuyên bố, này chính là đồ nam ban nhạc thành lập sau ca khúc thứ nhất, đánh dấu đồ nam ban nhạc chính thức debut. Mặc dù là lần thứ nhất đối ngoại phát ra tiếng thấp thỏm, đồng thời mọi người hoàn toàn tự tin, bởi vì hát đối khúc chất lượng có lòng tin. Đường Xương cười nói, không cần cảm ơn, luyện thật giỏi tập, các ngươi hát được rồi, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ, chúng ta nhất định sẽ. Đinh Lỗ thấp giọng lại kiên định bảo đảm nói. Đường Xương gật gù, rời đi. Đường Quả Nhi nhìn cái này khốc khốc tiểu hòa kế, thấy hắn nhìn Tiểu Xương rời đi phương hướng ngây người, cảm thấy hắn có phải là có chút ngốc, suy nghĩ có phải là khởi động không đứng lên. Nàng lặng yên không một tiếng động chạy tới giàn trống trước, nhón chân lên tới bắt qua dùi trống, bò lên trên chỗ ngồi, cười hì hì muốn khua chiêng gõ trống. Đùng tương đương, tiếng thứ hai, cái thứ nhất âm liền nghiêm trọng lạc điệu. Chủ yếu là Đường Quả Nhi tay ngắn, chỉ gõ đến giàn trống biên giới, với không tới. Này một tiếng thức tỉnh Đinh Lỗ, chỉ thấy Đường Quả Nhi xấu hổ nhìn hắn cười. Hô hô hô tương đương, ai nha tiểu hài chỉ còn quá nhỏ, đánh không tới đây, ta nhưng là rất lợi hại hai. Luân gia trong nhà cũng có, tiểu hài chỉ có thể đánh tới. Vì sao tiểu ca ca nơi này chống luân gia đánh không tới a? Đường Quả Nhi bắt đầu theo thói quen sĩ diện, khoác lác. Đinh Lỗ nói, người yêu thích đánh trống sao? Ta giúp người cái ghế đưa tới gần một điểm, Đường Quả Nhi manh manh đát gật đầu. Không có vấn đề, đồng thời cảm thấy vị này tiểu hỏa kế tốt nghiêm túc. Không một chút nào cười, nghiêm mặt giống tiểu xương muốn có vẻ tức giận. Lẽ nào hắn nghĩ tức giận? Đường Quả Nhi có thể xác định hắn không muốn tức giận. Không muốn tức giận cái kia còn nghiêm túc như vậy. Thật đúng, cảm thấy vị này tiểu hỏa kế trong lòng khẳng định không có mọc hoa. Không chỉ có không có mọc hoa, hơn nữa khả năng đều không có mặt trời. Đinh Lỗ trực tiếp đem Đường Quả Nhi kể cả cái ghế đồng thời bưng lên đến. Tới gần một điểm, hỏi, hiện tại có thể sao? Thử một lần, Đường Quả Nhi hướng hắn sán lạn cười cợt, nắm đủ kình, một gậy gõ đi qua. Đang tương đương rất vang rồi, nhưng vẫn có chút tay ngắn. Thật mất mặt hai, không phục, đứng lên đến, liền như thế đứng ở trên ghế. Thùng thùng cong cong tương đương lúc này với tới. Hì hì, Đinh Lỗ cho nàng dọc một cái ngón tay cái. Khích lệ nói, lợi hại tương đương, hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi càng cao hứng hơn. Hai tay tùng tùng tùng dùng sức gõ. Trạng thái tinh thần rất tuyệt, rất ném vào, thế nhưng hoàn toàn không có tiết tấu. Lộn xộn, nàng vừa nãy nói khoác chính mình khua chiêng gõ trống rất lợi hại. Kết quả là trình độ loại này, Đinh Lỗ vô cùng thê thảm nhìn Đường Quả Nhi, mặc nàng lung tung gõ một trận, nói rằng, Đường Đường, ngươi gọi Đường Đường đúng không? Đường Quả Nhi dừng lại khua chiêng gõ trống. Gật gù nói, Luân gia cũng gọi là tiểu tiên nữ. Đinh Lỗ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vẫn là gọi ngươi Đường Đường đi. Đường Quả Nhi, không có quan hệ a, gọi tiểu tiên nữ ta cũng rất yêu thích a. Đinh Lỗ không có cách nào, nói rằng, cái kia, tương đương, thấy hắn tựa hồ quên. Đường Quả Nhi hiểu ý nhắc nhở, tiểu tiên nữ, Đinh Lỗ, ô đúng. Cái kia, tiểu tiên nữ, ta dạy cho ngươi đánh dàn trống có được hay không? Đường Quả Nhi quả đoán gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tiểu hỏa kế đánh trống rất có một bộ. Vừa nãy vào cửa lúc đánh đất trời đen kịt, cũng không phát hiện nàng cùng tiểu xương đến rồi. Đinh Lỗ, a, đầu tiên đây, cái này không gọi khua chiêng gõ trống. Khua chiêng gõ trống chiêng cùng trống không phải cái này chiêng cùng trống. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi lờ mờ hỏi, là cái nào chiêng cùng trống? Đinh Lỗ, là đối diện chiêng chiêng, ngay mặt trống trống, Đường Quả Nhi càng lờ mờ. Đây là cái gì chiêng cùng trống? Đinh Lỗ gặp tiểu tiên nữ một mặt tò mò nhìn hắn. Tốt như vậy học tiểu hài tử, không thể qua loa a. Nhất định phải thật tốt giáo dục. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nghĩ ra làm sao cùng với nàng giải thích dàn trống cùng chiêng trống không phải một cái đồ vật. Trong lòng bắt đầu hối hận, vừa nãy không nên kéo cái đề tài này, đều không cách nào giải thích. Lúc này phòng âm nhạc cửa mở, đi vào mấy người. Lỗ ca tương đương, ta đã nói với ngươi a. Cái kia a tương đương dẫn đầu chính là hơi mập thanh niên Lý Nguyên Lâm. Hắn vào cửa liền ồn ào, chợt thấy ngồi ở dàn trống trước không phải Đinh Lỗ, mà là một cái tóc dài bé gái. Xác thực nói không phải ngồi ở, mà là đứng, cầm trong tay hai cái dùi trống, một mặt manh manh đát dáng vẻ. Hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhận thức, Đường chủ tịch muội muội. Lần trước làm mặt quỷ dẫn đến hắn biểu diễn thất bại tiểu muội muội. Hắn đầu tiên là vô cùng phấn khởi cùng tiểu muội muội vẫy vẫy tay. Hay tương đương, lập tức nghĩ đến cái gì, lén lén lút lút bốn phía liếc nhìn nhìn, mang kính đen kỳ nghiêm kiệt hỏi, "Làm gì ngươi?" Lý Nguyên Lâm nhỏ giọng nói, "Tiểu muội muội ở đây, nói rõ chủ tịch hội đồng quản trị cũng ở." Các ngươi nhìn thấy không? Mọi người vừa nghe, nghĩ thầm đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị chẳng lẽ cũng ở. Thế nhưng bốn phía nhìn một cái không sót gì, Đường Xương căn bản không ở. Lý Nguyên Lâm hỏi Đinh Lỗ, Lỗ ca, chủ tịch hội đồng quản trị đây. Đinh Lỗ lánh khốc, xem xét hắn một mắt. Cái này muốn ăn đòn ra hỏa. Cho hắn lấy một cái điều tia biệt hiệu. Hơn nữa không phân trường hợp gọi. Thực sự là không biết lễ phép. À, không chỉ có là Đinh Lỗ bị Lý Nguyên Lâm lấy biệt hiệu. Hơn nữa mấy người khác đều có. Người người có phần, ai cũng không rơi xuống. Đinh Lỗ nói rằng, chủ tịch hội đồng quản trị đến phòng thu âm đi rồi. Đường Đường ở đây chơi một hồi. Đường Quả Nhi nghe được đang nói nàng. Một điểm không sợ người lạ. Đứng ở trên ghế hướng mọi người vẫy tay. Hay tương đương tiểu hỏa kế nhóm các ngươi muốn đồng thời tới chơi sao? Khua chiêng gõ trống thật là tốt chơi a. Rất hăng hái nhếch. Tiểu hỏa kế nhóm. Mọi người. Gạch dưới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.